Kiếm đạo độc thân, chương 3560, Hoàng tước hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, chết, một cự ma tộc thánh tôn hung hăng đâm trường mâu, giống như đánh nát trường không, xuyên thủng một thánh tôn bộ tộc đối địch, còn không kịp rút trường mâu ra, liền có một ánh đao màu đen từ bên cạnh chém giết tới. Chặn ngang chặt đứt, mà thánh tôn ma tộc ra đao mới vừa thu hồi, muốn chém một người khác, thì một cự phủ từ phía trên chém rụng, phảng phất như bổ ra núi cao. Vô cùng hung hãn, máu tươi hắt vẫy, nhuộm đỏ mặt đất, để cho Sở Mộ nhìn mà nhíu mày. Những cái kia, cũng có thể hấp thu luyện thành ma huyết a, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Đám nửa bước đại đế ma tộc, nhao nhao thi triển bí pháp binh dài, tăng cường thực lực, ma tộc trong ma vực cùng ma tộc ở Thái Thủy ma giới có chút khác biệt. Cái kia chính là khác biệt ở trên ma binh cùng binh dài. Dù sao cũng là ma vực, người già yếu của đại quân ma tộc lưu lại sinh sôi nảy nở thành. Lại bị cường giả các tộc phong tỏa, khiến cho tài nguyên của bọn hắn tương đối thiếu thốn. Dưới đủ loại điều kiện, cũng chỉ có ma tộc đạt tới nửa bước đại đế, mới có năng lực binh dài. Hơn nữa, năng lực binh dài của bọn hắn so với ma tộc ở Thái Thủy ma giới mà nói, thì thấp hơn một cấp độ. Ví dụ như, nửa bước đại đế trung cấp trong ma vực binh dài, không sai biệt lắm đồng đẳng với nửa bước đại đế cấp thấp ở Thái Thủy ma giới binh dài. Các nửa bước đại đế nhao nhao binh dài, sau khi binh dài, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều, càng thêm cường hoành, uy lực ra tay càng thêm kinh người. Sở Mộ một mực quan sát, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay. Tranh thủ một lần hành động chém giết những ma tộc này. Nhất là những nửa bước đại đế ma tộc kia, tổng số 20 mấy người. Một khi chém giết toàn bộ hấp thu luyện hóa ra ma huyết, tối thiểu có thể kiếm được hơn 10 điểm tộc huân. Vừa ẩn núp là nửa ngày thời gian, hơn 1.000 ma tộc thánh tôn chết hơn 200, những thứ khác đều trọng thương. Đám nửa bước đại đế ma tộc kịch liệt chiến đấu vẫn không có phân ra thắng bại. Nhưng lực lượng tiêu hao rất nhiều, toàn bộ đều nhận lấy một ít thương thế, hoặc nhẹ hoặc nặng, tựa hồ biết rõ lại tiếp tục chiến đấu, là khó có thể phân ra thắng bại, chỉ có thể tăng thêm thương vong, rất khó ăn ý tách ra. Tiếp theo, ta tất diệt ngươi, nửa bước đại đế cao cấp ma tộc ở bên trái đằng đằng sát khí nói. Tiếp theo, bộ tộc của ngươi sẽ biến thành của ta. Nửa bước đại đế cao cấp ma tộc bên phải cười lạnh không thôi. Như loại khai chiến này, cuối cùng không có phân ra thắng bại cũng có rất nhiều. Riêng phần mình quay về, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đi đánh tiếp, chỉ tiếc, bọn hắn không biết, có một tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. Khi hai bộ tộc ma tộc riêng phần mình quay người ly khai, Sở Mộ cũng theo một phương trong đó. Tới khoảng cách không sai biệt lắm, Sở Mộ ra tay, kích phát bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, ba đạo kiếm ấn ở chỗ mi tâm sáng lên, mũi nhọn bộc phát liền nội liễm, chạy toàn thân, tăng cường ba thành, một năm thời gian, Sở Mộ đã luyện thành Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ ba. Về phần tầng thứ tư, không có dễ dàng như vậy, trừ khi là tiến vào Táng Kiếm Nguyên, chỉ là, Sở Mộ đã không còn điểm tộc huân. Cho nên chậm chạp không có luyện thành, nhưng Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ ba, đủ để tăng cường ba thành thực lực của Sở Mộ. Ngay sau đó, kích phát Thiên Kiếm Phù Văn, thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích Thân Đệ Nhị Trọng đến mức tận cùng. Nháy mắt mấy vạn mét, kiếm quang mang nhân ảnh, du tẩu trong khe hở hư không tầm đó, hóa thành một đạo âm ảnh, vô thanh vô tức ám sát mà đi, mục tiêu thứ nhất của Sở Mộ. Đúng là nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lại thi triển qua binh dài, thực lực rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Đúng là thời cơ ám sát tuyệt hảo, bỏ qua cơ hội này, Sở Mộ muốn giết hắn, độ khó sẽ rất lớn. Mặc dù trải qua đại chiến, lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng nửa bước đại đế cao cấp ma tộc này y nguyên không thể coi thường. Khi kiếm của Sở Mộ sắp đâm trúng hắn, hắn cũng kịp phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Sở Mộ kéo ra khoảng cách, Âm ảnh biến đổi, từ trong khe hở hư không ám sát ra, hóa thành một đạo cực quang, xuyên thủng hư không bắn chết tới. Vấn đạo kiếm thuật thiên địa nhất tuyến, bạch câu kiếm pháp thời gian qua nhanh. Mặc dù nói, bạch câu kiếm pháp đã có chút theo không kịp bộ pháp rồi. Nhưng dầu gì cũng xem như kiếm pháp của nửa bước đại đế bình thường. Hơn nữa còn là loại kiếm pháp chỉ chú trọng tốc độ. Lại ở dưới vấn đạo kiếm thuật thiên địa nhất tuyến thôi động. Tốc độ nhanh hơn nữa thực lực của Sở Mộ tăng lên, đủ loại lực lượng kết hợp. Một kiếm này đã vượt ra khỏi nửa bước đại đế trung cấp. Nửa bước đại đế cao cấp ma tộc lực lượng tiêu hao nghiêm trọng. Không bằng một nửa bình thường. Đối mặt một kiếm này của Sở Mộ ám sát, khó có thể né tránh. Sắc mặt đại biến, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Cùng lúc đó, những nửa bước đại đế ma tộc khác cũng kịp phản ứng. Sở Mộ rất rõ ràng, bạch câu kiếm pháp nặng ở tốc độ, nhưng không có lực sát thương mạnh. Bởi vậy, muốn kích phá phòng ngự của nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, cũng không phải là chuyện dễ. Trong nháy mắt, mũi kiếm hóa thành huyết sắc, sát khí cùng sát ý vô cùng nồng đậm trùng kích ra. Trực tiếp oanh kích lên tâm thần của nửa bước đại đế cao cấp ma tộc. Làm cho trước mắt đối phương chỉ có một biển máu ngập trời. Lực lượng suy yếu, thì triển binh giải làm cho các phương diện đều chịu ảnh hưởng. Bằng không thì ở dưới trạng thái bình thường, sát ý của Sở Mộ muốn dung chuyển tâm thần của đối phương. Rất khó, vô sinh kiếm thức, kiếm ra hẳn phải chết. Cái này, là một chiêu kiếm pháp thuần túy truy cầu lực sát thương. Là một chiêu sát đạo chi kiếm, nửa bước đại đế cao cấp ma tộc thực lực bị hao tổn rõ ràng. Căn bản không cách nào phòng ngự, một kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua mi tâm của hắn, đánh nát ma hồn, chợt, Sở Mộ thu thi thể của hắn vào không gian giới chỉ. Quay người, thẳng hướng những nửa bước đại đế ma tộc khác. Hai nửa bước đại đế trung cấp cùng tám nửa bước đại đế cấp thấp. Dưới trạng thái bình thường, bọn hắn liên thủ, Sở Mộ quyết không phải đối thủ, nhưng dưới tình huống thực lực hạ thấp rõ ràng, Sở Mộ lại vận dụng thái cổ kiếm ấn tầng thứ ba cùng thiên kiếm phù văn. Thực lực đạt được tăng lên rõ ràng, không sợ chút nào, cách chương.